Tại động phủ của Quách Bình Thu, sau khi chè chén một bữa, Lục Huyền với chút men say trở về động phủ của mình. Vừa đến trận pháp bên ngoài, ánh mắt hắn lập tức trở nên tỉnh táo, linh thức quét qua khu vực xung quanh để xác nhận không có gì bất thường, sau đó mở vạn chướng huyền tinh trận. Khi Lục Huyền vừa tiến vào động phủ, hai đạo quang mang trắng bạc và xanh nhạt từ xa bay tới, chính là Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân. Hai linh thú này có huyết mạch cao giai đặc thù, sau khi nuốt vạn tượng thảo vài lần, linh khí trong cơ thể chúng đã tăng lên không ít. À, chim béo đâu rồi? Mỗi lần trở về, thường thấy con chim béo tròn rơi từ trên trời xuống, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của nó, điều này khiến Lục Huyền hơi cảm thấy không quen. Linh thức quét qua, lập tức phát hiện con chim béo đang núp ở phía sau núi, trắng trợn hút linh khí xung quanh. Trên đôi cánh xanh nhạt và bụng tròn của nó, linh khí đang lưu chuyển mạnh mẽ. Nó vẫn đang tiêu hóa yêu lực của vạn tượng thảo, xem ra không còn xa nữa sẽ đột phá phẩm giai của mình. Lục Huyền thầm cảm khái, đồng thời phát hiện Đạp Vân Xá Lỵ cũng có hành động tương tự. Hai linh thú này đều là dị chủng, một con giỏi tốc độ, một con có đôi mắt kỳ dị, không biết sau khi đột phá, chúng sẽ được ban thưởng gì. Trong động phủ, ngoài vài đầu linh thú đê giai, Lục Huyền càng trông chờ vào chim béo và Đạp Vân Xá Lỵ. Còn về Nham Giáp Quy và Song Đầu Cửu Dư, do huyết mạch phổ thông nên khi đột phá, phần thưởng đoán chừng sẽ khó mà khiến hắn ngạc nhiên. Dù cho phần thưởng như thế nào, Lục Huyền vẫn đối xử công bằng, tuyệt đối không vì huyết mạch khác biệt mà cung cấp vạn tượng thảo không đều. Dù sao nắm giữ phương pháp kết hạt giống vạn tượng thảo, về sau trồng trọt ra linh thảo còn nhiều, không quan tâm chỉ một gốc hay hai gốc. Hắn tiến vào một gian phòng nhã tĩnh, lấy ra đại lượng linh quả cùng kiếm thảo, bắt đầu ủ chế hai loại ngũ phẩm linh nhưỡng. Linh quả, ngoại trừ một phần nhỏ do hắn tự trồng, phần lớn là sưu tập từ Trích Tinh Lâu. Còn nguyên liệu ủ chế hoàn chân kiếm dịch, chỉ một phần nhỏ có tác dụng phụ trợ được hắn mua bên ngoài. Sau nhiều kinh nghiệm tích lũy, dù là phẩm chất linh nhưỡng hay xác suất thành công khi ủ chế đều rất khả quan. Các loại vật liệu tiêu hao gần như đủ. Lục Huyền lúc này mới kết thúc công việc, một ngày thu hoạch tuyệt vời. Hắn nhìn hơn 20 bình ngũ phẩm linh nhưỡng trên bàn, trong lòng thỏa mãn. Ngoại trừ để dùng, phần còn lại có thể mang đến cho hắn nhiều linh thạch, được coi là vũ khí kiếm tiền của tiệm tạp hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã nửa tháng. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, từ ngoài động phủ truyền đến một tiếng gầm. Linh thức của hắn đảo qua, lập tức phát hiện bên ngoài động phủ có một đầu yêu thú to lớn. Yêu thú này hình dạng như một con trâu mộng, thân thể như bạch ngọc, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, mang một vẻ thánh khiết, tinh thuần. Có phải đó là huyền quỳ của Ly Dương Đạo Tông? Lục Huyền lập tức nhớ lại lai lịch của con cự ngư yêu thú này. Trước đây khi hắn đang thu thập linh lôi trong lôi hải, đã bị con huyền quỳ linh thú này, lúc đó đang bị trọng thương, quấn lấy. Có lẽ do cảm nhận được linh khí thảo mộc từ Lục Huyền, con dị thú này rất có thiện cảm với hắn, đã xuất hiện trước mắt Lục Huyền nhiều lần. Mà Lục Huyền, sau khi biết lai lịch của nó, liền thuận thế mang về động phủ, giúp nó trị thương, chăm sóc ăn uống chu đáo. Một thời gian sau, Ly Dương đạo tử Diêu Thanh Nhạc đến bái phỏng. Diêu Thanh Nhạc mang huyền quỳ về, còn cố ý đưa cho Lục Huyền một gốc hoàng lương mộc lục phẩm cực kỳ trân quý, để cảm tạ. Giống như có thực lực của một yêu thú lục phẩm, không hổ danh là linh thú hộ tông của Ly Dương Đạo Tông, tốc độ phát triển của nó thật kinh người. Lục Huyền cảm thán một tiếng, bất ngờ nhận ra xung quanh huyền quỳ không có bóng dáng của tu sĩ nào. Hắn thấy huyền quỳ cứ gọi mãi không ngừng, liền bước ra bên ngoài động phủ. Nhiều năm không gặp và ngồi một chút, hắn cười và chào hỏi huyền quỳ. Nhìn thấy Lục Huyền, huyền quỳ tỏa ra nhàn nhạt linh quang, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Nó đi theo sát Lục Huyền, tiến vào động phủ. Nhìn qua động phủ quen thuộc, trong mắt nó hiện lên vài phần hoài niệm. Đến đây, cho ngươi nếm thử linh quả và linh nhưỡng mới. So với trước kia, tốt hơn rất nhiều. Lục Huyền cười lấy ra một bình băng tủy linh nhưỡng và một bình ngọc tẩy linh lộ, đưa cho huyền quỳ. Sau đó, hắn lấy ra mấy hạt sen lôi bạo liên, bỏ vào miệng huyền quỳ. Huyền quỳ vô cùng hưng phấn, vẫy vẫy đuôi, nuốt chửng những hạt sen màu trắng bạc, tiếng xì xèo vang lên, nó há miệng thật to, thở ra một hơi sâu, từng tia lôi mang tỏa ra xung quanh. Đủ kình, Lục Huyền tập trung tâm thần vào huyền quỳ, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một đạo ý niệm. Lôi bạo liên mang đến lôi hệ linh lực còn chưa tiêu hóa hết, huyền quỳ không ngừng nghỉ, uống hết hai bình linh nhưỡng. Cảm nhận được hai loại linh nhưỡng mỹ vị đang lưu chuyển trong cơ thể, huyền quỳ gật gù đắc ý, rõ ràng là rất hưởng thụ. Một đạo ánh sáng trắng bạc lướt đến, Lôi Long Hống nhìn thấy Huyền Quỳ, ban đầu có chút bị thực lực của nó chấn nhiếp, nhưng khi thấy Huyền Quỳ thử hạt sen và linh nhưỡng, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Trong mắt Lôi Long Hống, linh thú hộ tông của Ly Dương Đạo Tông lại trở nên như một kẻ chưa trải việc đời. Lục đạo hữu, tại hạ Diêu Thanh Nhạc của Ly Dương Đạo Tông, đến đây để bái phòng đạo hữu. Lúc Lục Huyền đang ngắm nhìn Huyền Quỳ thưởng thức linh nhưỡng, bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói ôn hòa. Linh thức đảo qua, một thanh niên mặc đạo bào, khí chất ôn nhuận như ngọc, đang đứng bên ngoài động phủ với nụ cười nhẹ nhàng trên mặt. Nguyên lai là Diêu đạo hữu, Lục mỗ không từ xa tiếp đón, mong đạo hữu thứ lỗi. Lục Huyền thân hình lóe lên, đi ra ngoài động phủ, nhìn qua Ly Dương đạo tử này, nở một nụ cười thân thiết. Lục đạo hữu khách khí. Diêu Thanh Nhạc cười nhẹ nói. Không biết Huyền Quỳ linh thú đã đến động phủ đạo hữu chưa? Vừa tới không lâu, Lục mỗ thấy nó vui vẻ, liền đút mấy trái linh quả và một chút linh nhưỡng tự mình ủ chế. Lục Huyền vội vàng nói, Diêu Thanh Nhạc theo hắn tiến vào động phủ, liếc mắt phát hiện, Huyền Quỳ linh thú vẫn đang chậm rãi uống linh nhưỡng. Thân thể như bạch ngọc, từng tia lôi quang lưu truyền. Lục đạo hữu thật rộng rãi, đút cho Huyền Quỳ những linh quả và linh nhưỡng chân quý như thế. Trong mắt Diêu Thanh Nhạc lóe lên tia bất ngờ, trong lòng hảo cảm với Lục Huyền tăng lên không ít. Hắn linh thức cường đại, tự nhiên nhận ra ngay hạt sen lôi bạo liên và hai loại linh nhưỡng này không phải tầm thường. Những bảo vật như vậy lại được Lục Huyền dùng để nuôi dưỡng một linh thú vượt ngoài dự đoán của Ly Dương đạo tử. Ha ha, dù sao con Huyền Quỳ này có quan hệ chặt chẽ với ta, ở chung với nhau một thời gian dài, lâu như vậy không gặp, chút linh quả linh dược này không đáng là gì. Lục Huyền cởi mở cười nói. Con Huyền Quỳ này luôn nhớ mong Lục đạo hữu biết được ta có cơ hội đến động phủ của Lục đạo hữu, nó kiên quyết đòi đi theo, đạo hữu đối đãi như vậy, cũng không uổng công lần này nó có lòng. Diêu Thanh Nhạc khẽ cười nói, không biết Diêu đạo hữu đến đây có việc gì? Lục Huyền nghe vậy, hiếu kỳ hỏi. Ly Dương Đạo Tông cứ mỗi trăm năm sẽ tổ chức một trận vạn linh đại hội, đến lúc đó sẽ có hàng vạn sinh linh được mời đến, trong đó cũng có nhiều tu sĩ như Lục đạo hữu. Diêu mỗ nhận lệnh của tông môn, đến đây chính thức mời Lục đạo hữu tham gia. Diêu Thanh Nhạc trịnh trọng nói. Vạn linh đại hội, chư thiên vạn giới vô số sinh linh đến đây tham gia. Lục Huyền mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục mỗ chỉ là một giới tán tu, có tài đức gì mà có tư cách tham gia loại thịnh hội này. Lục đạo hữu, khiêm tốn quá, với thân phận khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, đạo hữu có thể trực tiếp tiến vào Ly Dương Đạo Tông. Diêu Thanh Nhạc giọng ôn hòa nói. Huống chi, đạo hữu tại đạo linh thực có tinh thuần đến cực điểm tạo nghệ, không thể tham gia vạn linh đại hội, đó là tổn thất của đạo tông. Lục Huyền trong lòng rất hưởng thụ, chắp tay, đó là vinh hạnh của Lục mỗ. Bất quá, xin Diêu đạo hữu kỹ càng thông báo cho một chút tin tức liên quan đến vạn linh đại hội. Diêu Thanh Nhạc gật đầu. Do sinh linh được mời đến từ chư thiên vạn giới, nhiều người bế quan khổ tu hoặc ở bên ngoài du lịch, khó có thể nhanh chóng tới đạo tông. Vì thế, vạn linh đại hội sẽ tổ chức trong một năm rưỡi nữa. Về phần tin tức đại hội, chỉ có hai chữ giao lưu, có thể sẽ xuất hiện nhiều loại chân quý linh trùng mà Lục đạo hữu cảm thấy hứng thú. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lập tức cảm thấy hào hứng. Lục đạo hữu, đây là thiệp mời nhập hội vạn linh đại hội, đến lúc đó đạo hữu có thể dựa vào thiệp này để tiến vào Ly Dương đạo tông. Trên thiệp mời bố trí một cơ quan bí thuật nhỏ, khi đại hội sắp bắt đầu, phía trên sẽ xuất hiện mũi tên linh lực, chỉ dẫn đạo hữu tới. Diêu Thanh Nhạc lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng. Lục Huyền nhận lấy thiệp mời, xung quanh thiệp có linh quang nhàn nhạt lưu chuyển. Chính giữa viết bốn chữ lớn, Ly Dương Đạo Tông, ánh vàng rực rỡ. Tốt, đa tạ Diêu đạo hữu đã không ngại vạn dặm đưa tới thiệp mời. Nếu đạo hữu không vội, có thể ở lại uống vài chén rượu. Tất cả đều do Lục mỗ tự tay ủ chế, được rất nhiều tu sĩ trong thiên tinh động yêu thích. Lục Huyền cười, lấy ra vài bình linh nhưỡng. Đa tạ Lục đạo hữu chế linh nhưỡng, Diêu mỗ cũng đã nghe nói. Diêu Thanh Nhạc mỉm cười, ngồi xuống trong viện. Bên cạnh, dị thú Huyền Quỳ nằm dưới chân hắn, đôi mắt to tròn như chuông đồng. Lục Huyền không nhịn được cười, cũng rót cho nó vài chén linh nhưỡng. Diêu Thanh Nhạc còn bận việc quan trọng, không ở lại trong động phủ lâu, sau khi uống vài chén linh nhưỡng thì cáo từ ra về. Vạn linh đại hội. Không biết lần này sẽ gặp những sinh linh kỳ lạ nào có thể thu thập được linh trùng quý hiếm gì chăng? Lục Huyền ngắm nhìn thiệp mời mạ vàng trong tay. Ly Dương Đạo Tông có địa vị siêu nhiên trong toàn bộ Ly Dương Cảnh, tương truyền trong tông môn có hóa thần đại năng tồn tại. Dù Thiên Tinh Động cùng Hải Lâu Thương Hội, hai thế lực lớn này liên thủ, cũng khó mà sánh với Ly Dương Đạo Tông. Vạn linh đại hội mời chư thiên giới vực ngàn vạn sinh linh tham gia, quy mô vô cùng hoành tráng. Như thế thịnh hội, Lục Huyền tất nhiên không thể bỏ lỡ. Diêu Thanh Nhạc ghé thăm, chỉ làm sao động chút ít trong cuộc sống bình lặng của Lục Huyền. Hắn nhanh chóng trở lại với những tháng ngày phong phú nhưng đơn điệu. Tuy nhiên, hắn đã sớm quen và thậm chí thích thú với cuộc sống ấy. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Vạn Tượng Thảo cùng Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ cũng như cây Liệt Vân Trúc đều đã mọc rễ, nảy mầm. Linh điền còn lại linh thực cũng đều phát triển tốt. Băng Huỳnh Thảo đã hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền nhìn một mảng lớn linh thảo xanh thẳm, dài nhỏ trong linh điền. Trên linh thảo có những điểm huỳnh quang lấp lánh như hàng ngàn tinh quang trên bầu trời đêm. Tinh quang lấp lánh tạo nên một khung cảnh mộng ảo. Lục Huyền xem xét kỹ lưỡng hơn 100 gốc băng huỳnh thảo, phần lớn đã đạt đến nửa trong suốt. Phẩm chất của chúng coi như không tệ, gần một nửa là tốt đẹp. Hắn giữ lại hơn 20 gốc để làm hạt giống, còn lại 80 gốc thì toàn bộ bị ngắt lấy. Từng chùm sáng màu trắng như nấm mọc sau mưa hiện ra, lấp lánh và hòa quyện. 80 liên rút, chùm sáng, cho ta thêm tu vi. Hắn lóe lên, 80 chùm sáng cùng một lúc vỡ vụn. Ngay lập tức, vô số điểm sáng nhỏ bé hóa thành từng tia quang hà dài nhỏ tràn vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu được tứ phẩm bảo vật băng tùy linh nhưỡng. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu được 3 năm tu vi. Thu hoạch. Trong chớp mắt, từng đạo ý niệm trong thức hải của hắn lướt qua như cưỡi ngựa xem đèn. Các bảo vật hoặc xuất hiện ngay trước mặt hắn, hoặc tràn vào cơ thể hắn. Trong 80 chùm sáng, 14 chùm mang lại tu vi, tổng cộng là 45 năm tu vi. Hắn vận chuyển công pháp, nhanh chóng chuyển hóa lượng linh lực đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, thành giọt giọt linh dịch xanh nhạt, rơi vào đan điền khí hải. Tu vi của hắn tăng lên không ít. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trầm tĩnh. Trong số 66 chùm sáng còn lại, phần lớn là băng tùy linh nhưỡng, khoảng 32 phần. Còn lại là 20 viên tứ phẩm bảo vật băng phách hoàn và 14 gói kinh nghiệm băng tùy linh nhưỡng. Trong số đó, gói kinh nghiệm là thứ có giá trị lớn nhất đối với Lục Huyền. Sau khi hấp thu thông tin về quá trình ủ chế băng tùy linh nhưỡng, hắn cảm giác như trong nháy mắt, có được hàng ngàn, hàng vạn lần kinh nghiệm ủ chế, đạt đến trình độ tông sư trong việc ủ chế linh dược này. Còn lại băng tùy linh nhưỡng và băng phách hoàn đều không thể đặt trong tiệm tạp hóa, nên tránh xa. Tích lũy chúng lại có thể bán đi để thu được số lượng lớn linh thạch. Sau khi thu hoạch một đợt bảo vật lớn, Lục Huyền không mấy bận tâm và tiếp tục chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú. 2 gốc nguyên linh tham đã hoàn toàn bước vào giai đoạn trưởng thành. Lục Huyền hàng ngày đều muốn kiểm tra một lần, kiên nhẫn chờ đợi đến khi một trong số chúng trưởng thành trước. Từ hơn 10 trượng bên ngoài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên khí tinh khiết tỏa ra từ nguyên linh tham. Hắn hít nhẹ, nguyên khí tràn ngập vào từng lỗ huyệt trên cơ thể hắn. Hắn cẩn thận hái xuống. Nguyên linh tham, ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ tinh thuần nguyên khí linh tuyền. Sau khi trưởng thành, linh tham chứa đựng nguyên khí tinh khiết ở mức cực hạn. Sử dụng trực tiếp có thể tăng cường linh lực trong cơ thể, cũng có thể dùng để luyện chế đan dược tăng cao tu vi. Hắn dự định sẽ thử nghiệm để xem linh lực có tăng lên bao nhiêu. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện giờ là thu hoạch chùm sáng này. Lục Huyền chăm chú nhìn vào chỗ nguyên linh tham, nơi có một chùm sáng trắng nhấp nháy, dường như đang thu hút hắn tiến lại gần. Hắn từ từ đưa tay ra, và ngay khi chạm vào, chùm sáng không phát ra tiếng động nào mà vỡ vụn, biến thành những điểm sáng nhỏ bay lên cao, rồi nhanh chóng hợp thành một vệt quang hà dài nhỏ, chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Thu hoạch ngũ phẩm. Nguyên linh tham một gốc, thu được 50 năm tu vi thường. Ý niệm biến mất, một lượng lớn linh lực tràn vào kinh mạch của hắn, như sóng biển dâng trào và tàn phá trong cơ thể hắn. Nhiều ít, Lục Huyền không thể không ngạc nhiên trước lượng linh lực khổng lồ từ bốn phía. Thân sắc đầy vẻ ngoài ý muốn. Một gốc nguyên linh tham lại có thể thu hoạch được 50 năm tu vi. Lục Huyền mặc dù đã dự đoán rằng thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham sẽ có khả năng cao mang lại tu vi ban thưởng, nhưng số lượng thực tế nhận được vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Số lượng quá nhiều. Một cây băng huỳnh thảo phẩm chất phổ thông có thể mang lại khoảng 3 năm tu vi ban thưởng, trong khi phẩm chất tốt có thể đạt tới 5 năm. Trong khi đó, một cây ngũ phẩm nguyên linh tham có thể tương đương với hơn 10 cây băng huỳnh thảo. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Hắn đã tăng trưởng gần 100 năm tu vi chỉ trong một ngày. Thực sự là một thiên tài tu hành. Lục Huyền thầm tự mãn trong lòng. Chẳng bao lâu sau, hắn đã chuyển hóa thành công lượng lớn linh lực và toàn bộ dung nhập vào đan điền khí hải của mình, tiến thêm một bước gần hơn đến viên mãn kết đan. Mặc dù trăm năm tu vi nghe có vẻ ấn tượng, nhưng với tư chất hiện tại của hắn, việc tu hành trăm năm vẫn còn kém xa những thiên tài thực sự. Tuy nhiên, hắn vẫn rất hài lòng với thành tựu hiện tại. Nếu không có chùm sáng xuất hiện, với thiên phú tu hành của hắn, cả đời có lẽ không thể vượt qua được trúc cơ cảnh giới, và việc sống hết đời ở luyện khí cảnh giới đã là thành công lớn. Sau khi luyện hóa lưu ly xích phượng cốt và nuốt không ít linh quả để nâng cao tư chất, căn cốt của hắn đã được cải thiện. Tuy nhiên, tiên thiên vẫn có giới hạn, chỉ có thể nâng cao tư chất bình thường lên mức thiên tài. Trong thế giới tu hành, thiên tài không bao giờ thiếu, nhưng để vào được đại tông môn tu hành, đó thường là những thiên tài hiếm có thể là trăm năm hoặc thậm chí ngàn năm mới gặp một lần. Những thiên tài này tụ tập cùng nhau và chỉ có một số ít có thể đột phá đến kết đan cảnh giới. Sau khi trở thành kết đan chân nhân, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một thử thách lớn. Như muốn từ kết đan hậu kỳ đột phá đến kết đan viên mãn, ngay cả những đệ tử thiên phú xuất chúng nhất của các đại tông môn cũng không dám chắc có thể tấn thăng trong vòng trăm năm. Chỉ những người có đại cơ duyên, khí vận phi thường như thiên chi kiêu tử mới có thể may mắn đột phá và thấy được một tia hy vọng của Nguyên Anh. Lục Huyền chỉ sau chưa đầy trăm năm đã đạt đến kết đan hậu kỳ, thậm chí còn có thể được coi là đã có một con đường bằng phẳng trước khi bước vào Nguyên Anh. Tốc độ tu hành của hắn không kém nhiều so với những tiên thiên linh thể hay đại năng chuyển thế. Trước khi đạt được Nguyên Anh, không cần quá lo lắng về vấn đề tu hành. Chỉ là, khi thật sự trở thành Nguyên Anh chân quân, có lẽ phần thưởng từ việc mở ra Nguyên Linh Tham sẽ giảm bớt rất nhiều. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Nhờ vào vết xe đổ của băng Huỳnh Thảo, hắn rất mong chờ việc mở ra chùm sáng phần thưởng khi Nguyên Linh Tham thành thục. Khi linh thực phẩm có giai cấp và tu vi tự thân chênh lệch quá nhiều, phần thưởng thu hoạch tu vi sẽ giảm rộng rãi. Hắn nhớ lại lúc ở trúc cơ cảnh giới, tam phẩm phổ thông băng Huỳnh Thảo có thể mang lại phần thưởng tu vi trong 10 năm, nhưng khi đạt đến kết đan cảnh giới, phần thưởng đó giảm xuống còn 3 năm. Hơn nữa, trong chùm sáng cũng rất có khả năng mở ra bảo vật khác. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Việc về sau của Nguyên Anh để sau hãy nói, việc cấp bách hiện tại là dốc hết khả năng trồng trọt Nguyên Linh Tham. Chỉ cần thu hoạch đủ nhiều chùm sáng, việc đột phá Nguyên Anh sẽ trong tầm tay. Hắn nhìn vào khu vực trồng Nguyên Linh Tham, cố gắng kiềm chế ý định muốn thu hoạch ngay lập tức. Một gốc Nguyên Linh Tham để kết hạt giống, tốc độ có vẻ hơi chậm chạp. Xem ra, có thể cần nhờ vào sức mạnh của thương hội để thu thập thêm nhiều giống Nguyên Linh Tham. Hắn đã sớm nắm vững phương pháp kết hợp Nguyên Linh Tham và sau đó yêu cầu thương hội thu thập được hai gốc linh chủng. Theo lời Trương Cửu Tông, Nguyên Linh Tham chỉ có thể sản xuất ở một số ít động thiên ngoài vực, cực kỳ hiếm thấy. Đúng vậy, việc trực tiếp nâng cao linh lực và tu vi bằng linh thực cao cấp quả thật là bảo vật vô giá trong số các tu sĩ. Lục Huyền âm thầm cảm khái. Mặc dù thương hội rất lớn, nhưng ở ngoài vực không thể làm được những việc ác liệt như ở Ly Dương Cảnh, cũng không thể vì để thỏa mãn nhu cầu của hắn mà bỏ quá nhiều tâm huyết và tinh lực vào đây. Bởi vì các cao giai linh chủng thường được những thế lực lớn nắm giữ, nên theo một nghĩa nào đó, việc thu hoạch một gốc Nguyên Linh Tham còn đơn giản hơn so với việc có được một linh chủng. Dù thế nào đi nữa, trước tiên hắn sẽ để thương hội hỗ trợ thu thập một gốc. Nếu kết quả không như mong đợi, hắn sẽ từ thương hội tìm hiểu nguồn gốc của Nguyên Linh Tham và tự mình đi một chuyến. Tu vi ngày càng mạnh, số lượng chân quý bảo vật ngày càng nhiều, Lục Huyền cũng tự tin hơn. Hắn thu hồi tâm tư, tiến vào một phòng ốc tĩnh mịch, lấy gốc Nguyên Linh Tham ra, gần như sắp tràn ra nguyên khí. Hắn sẽ trực tiếp thử nghiệm hiệu quả. Hắn cắt nhỏ Linh Tham thành nhiều phần và nuốt vào một đoạn nhỏ. Khi Linh Tham vừa vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ nguyên khí nồng đậm, mạnh mẽ khuếch tán trong cơ thể hắn. Lục Huyền vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa nguyên khí, biến thành những giọt linh dịch xanh nhạt, rơi vào đan điền khí hải. Hắn tiếp tục làm theo, nuốt hết phần Nguyên Linh Tham còn lại. Việc gia tăng linh lực tương đương với 10 năm khổ tu cũng coi như là không tệ. Hắn nhận thấy linh lực trong cơ thể xuất hiện, thoáng so sánh một chút rồi tự nhủ. Một gốc linh tham có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Trong mắt các kết đan chân nhân khác, đó có thể được xem là kỳ chân dị bảo. Tuy nhiên, so với tu vi mà Lục Huyền thu hoạch từ chùm sáng thì chẳng đáng là bao. Hắn thầm nghĩ, không biết sau khi luyện chế thành đan dược để tăng cường linh lực thì hiệu quả sẽ ra sao, nhưng trong tay ta lại không có đan phương tương ứng, nên không thể thử nghiệm được. Sau khi thu hoạch được một gốc nguyên linh tham, một thời gian sau đó, Lục Huyền tập trung nghiên cứu phương pháp kết hạt giống của nguyên linh tham. Phương pháp này ở cấp độ ngũ phẩm, rất phức tạp và huyền ảo, ngưng kết hạt giống khá khó khăn, lại chỉ có một gốc để thực hiện, nên hắn phải cực kỳ cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng không quên gửi tin cho Mộc đạo hữu ở Hải Lâu Thương Hội, nhờ Thương Hội hỗ trợ tìm một cái nguyên linh tham linh chủng. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn liền dồn toàn bộ tinh thần vào việc bồi dưỡng linh thực. Ngày hôm đó, khi đang tuần tra linh điền, Lục Huyền đột nhiên phát hiện một sự khác lạ nhỏ trong hạch tâm của linh điền. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, trong chớp mắt đã tiến vào hạch tâm linh điền. Trong lôi trì, lôi khí cuồn cuộn, hai gốc ất mộc thanh lôi đằng chiếm giữ hai bên. Một gốc là do hắn bồi dưỡng từ linh chủng, còn gốc kia thì được cấy ghép từ thượng cổ dược viên. Dưới gốc dây leo nhỏ hơn nhiều màu xanh biếc, một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Ất mộc thanh lôi đằng đã tiến vào giai đoạn mới rồi sao? Lục Huyền vui mừng trong lòng. Cây thất phẩm linh thực này thuộc niên phân loại, mỗi khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, có thể thu hoạch một chùm sáng. Khoảng 20-30 năm trước, hắn đã lấy được đệ nhất trọng của thần tiêu chân pháp từ đó. Nhiều năm trôi qua, giờ là lúc thu hoạch lần nữa. Hắn nín thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Những điểm sáng nhỏ bé tràn vào trong cơ thể. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Thất phẩm, ất mộc thanh lôi đằng đã trưởng thành đến giai đoạn nhất định, thu hoạch vô thượng pháp môn, thần tiêu chân pháp, tầng thứ hai. Oanh một tiếng, sâu trong thức hải của hắn, một đạo lôi đình màu vàng nhạt vang rền, rơi xuống và định vị trong thức hải. Vì đã quen thuộc, Lục Huyền chậm rãi thăm dò vào bên trong lôi đình màu vàng nhạt. Vô số dòng lũ thông tin mãnh liệt xoắn tới, thần tiêu chân pháp, vô thượng pháp môn, phương pháp tu hành căn bản của thần tiêu tông. Hoàn chỉnh pháp môn này có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần. Tầng thứ hai, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn, đồng thời có thể lĩnh ngộ thần thông, kim lũ lôi y. Kim lũ lôi y có thể nhờ vào lô hỏa thuần thanh ngự lôi thủ đoạn, ngưng luyện thành một tầng lôi linh pháp y bên ngoài thân, có thể ngăn cách khí tức của tu sĩ, chống lại thần hồn công kích, và có hiệu quả khắc chế thiên nhiên đối với yêu ma tà ma. Tu vi càng cao, hiệu quả pháp y càng mạnh.